Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 404, khai chiến. Không được, chạy mau, trốn áp, thời khắc này, trừ bỏ yêu tộc trận doanh vũ trụ tôn giả bên ngoài. Cái khác hết thảy cường giả đều là điên cuồng hướng về mỗi cái vũ trụ đường nối sông qua. Hiển nhiên bọn họ đều là ý thức được, diệt cấm chi chủ muốn xuống tay với bọn họ rồi. Rốt cuộc, từ nguyên thủy tinh dị biến bắt đầu đến hiện tại, bọn họ này mấy ngàn tên vũ trụ tôn giả, nhưng là thu thập được lượng lớn chí bảo, tuy rằng đều là phổ thông cùng cao đẳng cấp độ chí bảo. Thế nhưng không chịu nổi số lượng khổng lồ a. Giờ khắc này đánh giá, đem tất cả mọi người chí bảo hết thảy tính gộp lại, đã hoàn toàn có mười mấy kiện đỉnh phong chí bảo giá trị rồi. Diệt cấm chi chủ hiển nhiên cũng là rõ ràng điểm này, căn bản là không thể bỏ mặc bọn họ rời đi. Oanh, ngay ở mấy ngàn vị dị tộc vũ trụ tôn giả tứ tán chạy trốn thời điểm, diệt cấm chi chủ vẻn vẹn là chẳng đáng hừ lạnh một tiếng. Thời không chớp mắt chính là chấn động. Không gì sánh được khổng lồ sức mạnh kinh khủng liền hướng về mỗi một cái vũ trụ tôn giả ép tới. Không, ta không cam lòng, diệt cấm chi chủ, tha mạng ao. Từng cái vũ trụ tôn giả đều là thần sắc sợ hãi. Cảm nhận được chu vi trong thời không kia điên cuồng phun trào mà đến ngập trời sức mạnh, đều là cảm giác được tuyệt vọng. Đối mặt vũ trụ chi chủ nắm giữ thời không nghiền ép, bọn họ những vũ trụ tôn giả này căn bản là không có cách nào chống đối. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, hết thảy vũ trụ tôn giả đều là rơi vào đến thời không đầm lầy bên trong, thân thể bị cầm cố, vô pháp lại tiếp tục di động mảy may. Sau đó, vô tận thời không lực lượng bắt đầu tiêu diệt bọn họ thân thể. Bành, chỉ chốc lát sau, mấy ngàn vũ trụ tôn giả bên trong liền có hơn 90% trực tiếp bị chôn vùi thân thể. Chỉ còn dư lại số ít thực lực mạnh mẽ vũ trụ bá chủ cấp tồn tại, còn đang dựa vào chí bảo gian nan chống lại. Vũ trụ chi chủ vẻn vẹn dựa vào nắm giữ thời không, vẫn là rất khó đánh giết vũ trụ bá chủ cấp tồn tại. Diệt cấm chi chủ, ta đồng ý giao ra trước được chí bảo, chỉ cầu ngươi thả ta rời đi. Diệt cấm chi chủ, ta nguyện giao ra chí bảo, ta cũng đồng ý. Những kia chính đang giãy giụa khổ sở vũ trụ bá chủ, mắt thấy đến chính mình ở diệt cấm chi chủ trước mặt căn bản cũng không có nửa điểm thoát đi hy vọng, nhất thời từng cái mở miệng muốn từ bỏ chí bảo để cầu có thể thoát thân. Rốt cuộc đối mặt vũ trụ chi chủ, chí bảo hiển nhiên đã không có hy vọng bảo lưu lại. Đã như vậy, còn không bằng bỏ qua bảo vật, bảo toàn tự thân, cùng ta nói điều kiện. Nhưng mà nghe được lời nói của bọn họ, diệt cấm chi chủ căn bản cũng không thèm một cố, phát ra cười nhạt. Oanh, sau một khắc, diệt cấm chi chủ trực tiếp ra tay, khủng bố thần lực bao trùm cả viên nguyên thủy tinh, hướng về kia sót lại từng vị vũ trụ bá chủ oanh giết tới. Không, những vũ trụ bá chủ kia mỗi một người đều là tuyệt vọng. Bọn họ giờ khắc này toàn bộ bị thời không cầm cố. Đối mặt cấp 5 cấp độ diệt cấm chi chủ, căn bản là không chống đỡ được. Vũ trụ chi chủ nắm giữ thời không uy năng, bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống lại. Nhưng nếu là bực này tồn tại tự mình ra tay, vậy thì thật vô pháp chống lại. Đừng nói là vũ trụ bá chủ, coi như là đứng đầu nhất vũ trụ bá chủ đều muốn ngã xuống. Đối mặt diệt cấm chi chủ đáng sợ công kích, có cường giả lập tức lấy ra vừa mới được phổ thông chí bảo cung điện, bóng dáng lóe lên tiến vào trong đó. Nhưng mà ở diệt cấm chi chủ khủng bố một đòn trước mặt, mặc dù là phổ thông chí bảo cung điện đều có chút không đáng chú ý. Kinh thiên một đòn nổ ra, mặc dù là phổ thông chí bảo cung điện, ở dưới một đòn này đều là rung động lên, sau đó nổ tung, trực tiếp giải thể. Đáng ghét a, nếu là có cao đẳng chí bảo cung điện trong tay, một vị dị tộc vũ trụ bá chủ không cam lòng gào thét. Từ dị biến bắt đầu đến nay, hắn đã sớm thu thập được đại lượng chí bảo, nhưng mà trong đó phần lớn đều là binh khí cùng chiến giáp, cái khác linh hồn loại, lĩnh vực loại cùng với cung điện loại chí bảo cực nhỏ, hầu như không có. Giờ khắc này trong tay hắn chỉ có vài món cung điện loại chí bảo, đều là phổ thông cấp độ. Đối mặt cấp 5 cấp độ diệt cấm chi chủ, căn bản là không ngăn được. Nguyên thủy tinh dị biến, đại lượng chí bảo tái hiện ra, thế nhưng phổ biến đều là phổ thông cấp độ, mà những kia cao đẳng chí bảo cũng đều là binh khí chiến giáp làm chủ. Bởi vì cao đẳng cấp độ cung điện chí bảo, linh hồn loại chí bảo chờ, luận giá trị đều là đủ để sánh ngang đỉnh cấp chí bảo. Những thứ đồ này chỉ có ở những kiến trúc cổ xưa kia bên trong mới sẽ tồn tại, sẽ không tùy tiện trên đất biểu hiện lên. Hết thảy ngã xuống đi. Diệt cấm chi chủ ra tay, mạnh mẽ thần lực quét ngang cả tòa nguyên thủy tinh. Mặc dù rất nhiều vũ trụ tôn giả ra sức giãy giụa, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, cả viên nguyên thủy tinh bên trên, trừ bỏ yêu tộc trận doanh vũ trụ tôn giả bên ngoài, những tộc quần khác vũ trụ tôn giả đều là ngã xuống ở diệt cấm chi chủ trong tay. Các ngươi lập tức bắt đầu hành động, đem trên viên tinh cầu này chí bảo toàn bộ thu thập lên, càn quét tất cả dị tộc. Diệt cấm chi chủ mở miệng, trầm trọng âm thanh vang vọng toàn bộ hư không. Phải. Sau một khắc, hết thảy yêu tộc trận doanh vũ trụ tôn giả đều là hành động, bắt đầu thu thập tinh cầu mặt ngoài rất nhiều bảo vật. Mà diệt cấm chi chủ lại là bóng dáng lóe lên, vọt vào một chỗ cổ xưa trong kiến trúc. Giờ khắc này, cái khác từng viên một nguyên thủy tinh, tương tự một màn cũng đều đang phát sinh. Trừ bỏ yêu tộc bên ngoài, cái khác các tộc các vũ trụ chi chủ cũng đều là lục tục giáng lâm. Giống như diệt cấm chi chủ, mỗi một vị vũ trụ chi chủ giáng lâm sau, chuyện thứ nhất chính là giết chết cái khác hết thảy dị tộc vũ trụ tôn giả. Theo đi vào sau từng tòa cổ xưa trong kiến trúc, cướp đoạt mạnh mẽ chí bảo. Phong Thiên Thần Chủ, các ngươi tổ thần giáo là muốn cùng ta Bắc Cương Liên Minh khai chiến không? Nguyên thủy tinh bên trên, Phúc Ma chi chủ giữ tợn thân thể trôi nổi ở trên bầu trời, nhìn chòng chọc vào phía trước, một mặt tức giận. Ở một mảnh khác hư không, tổ thần giáo hộ giáo thần chủ một trong Phong Thiên Thần Chủ lại là một mặt bình tĩnh. Phúc Ma chi chủ, sao lại nói lời ấy? Hừ, nguyên thủy tinh này có tới 10.081 viên. Mà ta nguyên thủy vũ trụ chi chủ tổng cộng mới bao nhiêu vị? Coi như đem phân thân đều thêm vào, cũng tuyệt đối không vượt qua 10.000 tôn thần thể. Phúc Ma chi chủ tức giận nói. Ngươi thả nhiều như vậy nguyên thủy tinh không đi, một mực muốn giành với ta một viên này, này không phải nhằm vào ta Bắc Cương Liên Minh, là có ý gì? Nghe nói như thế, Phong Thiên Thần Chủ nhất thời nở nụ cười. Nếu Phúc Ma Chi Chủ ngươi cũng nói rồi, nguyên thủy tinh có tới 10.081 viên, vậy ngươi vì sao còn muốn cùng ta tranh cướp? Là ta trước tiên chiếm lĩnh viên nguyên thủy tinh này. Phúc Ma Chi Chủ nghe vậy, nhất thời tức giận nói. Hắn trong lòng tức giận, rõ ràng là chính mình trước một bước đến viên nguyên thủy tinh này. Này Phong Thiên Thần Chủ muộn một bước giáng lâm, nhưng là đối phương một mực không muốn rời đi, nhất định phải cùng mình tranh cướp một phương này thời không nắm quyền. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết, Phong Thiên Thần Chủ, ngươi không chính là coi trọng cái kia đỉnh phong cung điện chí bảo sao? Phúc Ma chi chủ cười lạnh nói, ánh mắt hướng về cách đó không xa một tòa cổ xưa kiến trúc nhìn lại. Là thì lại làm sao? Nghe nói như thế, Phong Thiên Thần Chủ y nguyên bình tĩnh, Phúc Ma chi chủ, ngươi hẳn phải biết, ngươi là không ngăn được ta. Nếu là ngươi Bắc Cương Liên Minh Tinh Hà chi chủ đến rồi, ta có lẽ còn có thể kiêng kỵ một, hai, cho tới ngươi, còn thiếu một chút. Nghe được Phong Thiên Thần chủ hung hăng lời nói, Phúc Ma chi chủ nhất thời thần sắc âm trầm. Đối phương nói không sai, luận thực lực, Phong Thiên Thần chủ ở tổ thần giáo rất nhiều hộ giáo thần chủ bên trong, cũng là đứng ở mạnh nhất hàng ngũ, địa vị đủ để cùng Ngũ U chi chủ sánh vai. Toàn bộ trong nguyên thủy vũ trụ, trừ bỏ vũ trụ tối cường giả, cũng chỉ có hỗn độn thành chủ cùng tinh hà chi chủ chờ số rất ít vũ trụ chi chủ có thể hơi vượt qua hắn. Hắn Phúc Ma chi chủ, tuy rằng thực lực cũng không kém, đạt đến cấp 4 vũ trụ chi chủ cấp độ, nhưng là cùng cấp 5 cấp độ Phong Thiên Thần chủ so ra, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Phúc Ma chi chủ, viên nguyên thủy tinh này về ta, ngươi hiện rồi rời đi, còn có thể sớm một bước chiếm cứ cái khác nguyên thủy tinh. Nếu là muộn, e sợ liền không nói được rồi. Phong Thiên Thần chủ cười lạnh nói, đáng ghét. Phúc Ma chi chủ trong lòng gào thét, trên lý thuyết mà nói, nguyên thủy tinh số lượng là đầy đủ nguyên thủy vũ trụ cường giả đến phân. Rốt cuộc, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ chi chủ, số lượng cũng bất quá 1-2 ngàn mà thôi. Coi như mỗi một vị đều có 5 đạo phân thân, cũng bất quá tiếp cận 10 ngàn tôn thần thể mà thôi. Như vậy tính ra, có vẻ như cũng không cần tiến hành tranh cướp. Thế nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Bởi vì mỗi một viên nguyên thủy tinh bên trên chí bảo đều là không giống nhau. Phổ thông cấp độ chí bảo, mỗi một viên nguyên thủy tinh ẩn chứa số lượng đều không khác mấy. Thế nhưng những kia bảo tồn siêu cấp chí bảo cổ xưa kiến trúc, nhưng là khác rồi. Đầu tiên về số lượng, mỗi một cái nguyên thủy tinh ẩn chứa cung điện cổ xưa liền không thể một dạng, nhất định sẽ có nhiều có ít. Ngoài ra, những cung điện cổ xưa kia bên trong ẩn chứa mạnh mẽ chí bảo, bọn họ công năng cùng chủng loại cũng đều là không giống. Tượng hiện tại, Phong Thiên Thần chủ sở dĩ không muốn rời đi viên nguyên thủy tinh này đi tới nơi khác, mà là nhất định phải cùng Phúc Ma chi chủ tranh cướp. Mục đích chính là vì cách đó không xa kia tòa cổ xưa kiến trúc. Căn cứ kiến trúc cổ xưa kia ngoại bộ bia đá tin tức biểu hiện, nơi này nhưng là có một cái tầng thứ đỉnh phong cung điện chí bảo. Đồng dạng là đỉnh phong chí bảo, cung điện chí bảo giá trị nhưng là xa xa muốn so với binh khí loại cùng chiến giáp loại muốn đắt giá nhiều lắm. Nói không khuếch đại, một vị vũ trụ chi chủ nếu là nắm giữ một cái đỉnh phong cung điện loại chí bảo, mặc dù là vũ trụ tối cường giả đều không làm gì được hắn. Mặc dù là vũ trụ hải tam đại tuyệt địa như vậy nơi nguy hiểm, dựa vào đỉnh phong chí bảo cung điện cũng đủ để bảo đảm nhất định an toàn rồi. Bởi vậy, Phong Thiên Thần chủ không tiếc muốn cùng Phúc Ma chi chủ chết dập, thậm chí cùng Bắc Cương Liên Minh là địch, cũng không muốn rời đi nơi này. Rốt cuộc, tuy rằng những này ẩn chứa đỉnh phong chí bảo cổ xưa kiến trúc, mỗi một tòa nguyên thủy tinh bên trên đều có gần 10 tòa. Thế nhưng ai có thể biết, trong đó sẽ là chút loại hình gì chí bảo đây? Nếu là Phong Thiên Thần chủ thật rời khỏi nơi này, đi rồi cái khác nguyên thủy tinh, mở ra nơi đó cổ xưa kiến trúc, kết quả chỉ là được vài món đỉnh phong chí bảo binh khí, chẳng phải là liền thiệt thòi lớn rồi? Bởi vậy, Phong Thiên Thần chủ là tuyệt đối không thể từ bỏ rời đi viên nguyên thủy tinh này. Phúc Ma chi chủ, ngươi còn không đi? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thương không được ngươi? Phong Thiên Thần chủ nhìn Phúc Ma chi chủ, lộ ra khí tức nguy hiểm, muốn cho ta đi? Không thể. Phúc Ma chi chủ cười nhạt, đỉnh phong chí bảo cung điện, ta Bắc Cương Liên Minh sao lại chắp tay tặng cho ngươi? Tinh Hà chi chủ cùng mấy vị khác vũ trụ chi chủ đã ở trên đường chạy tới. Chỉ cần ta nâng đỡ ngươi, viên nguyên thủy tinh này y nguyên thuộc về ta Bắc Cương Liên Minh. Nghe được Phúc Ma Chi chủ lời nói, Phong Thiên Thần chủ thần sắc bình tĩnh, đã sớm ngờ tới các ngươi Bắc Cương Liên Minh sẽ làm như vậy rồi. Ta tổ thần giáo cường giả cũng là lập tức liền muốn đến. Tốt, vậy thì nhìn một cái, đến cùng là các ngươi tổ thần giáo cái gọi là hộ giáo thần chủ lợi hại, vẫn là ta Bắc Cương Liên Minh cường giả càng hơn một bậc. Phúc Ma Chi chủ gầm nhẹ nói, những chuyện tương tự ở cái khác nguyên thủy tinh bên trên đồng dạng đang phát sinh. Tuy rằng nguyên thủy tinh số lượng đầy đủ các tộc cường giả chia cắt, thế nhưng trên thực tế, bởi vì mỗi một tòa nguyên thủy tinh siêu cấp chí bảo đều là không giống nhau. Có nguyên thủy tinh, khả năng xuất thế vài kiện đỉnh phong lĩnh vực loại cấp độ siêu cấp chí bảo. Mà có nguyên thủy tinh, khả năng cũng chỉ có vài món đỉnh phong chí bảo binh khí. Tuy rằng đều là đỉnh phong chí bảo, thế nhưng trong đó chênh lệch, hiển nhiên không gì sánh được to lớn. Bởi vậy, các tộc hiển nhiên là không thể dựa theo số lượng đến chia đều nguyên thủy tinh. Có nguyên thủy tinh, nhất định giá trị càng to lớn hơn, sẽ gặp đến khắp nơi tranh cướp, gợi ra đối lập, thậm chí bạo phát chém giết chiến đấu. Trên thực tế, chiến đấu đã sớm khai hỏa, tuyệt không chỉ phát sinh ở Bắc Cương Liên Minh cùng tổ thần giáo ở giữa. Không ít nguyên thủy tinh bên trên đã có vũ trụ chi chủ tồn tại khai chiến, đều là vì tranh cướp trên tinh cầu siêu cấp chí bảo. Không ai nhường ai, trực tiếp liền bắt đầu chém giết. Tình hình rối loạn bắt đầu rồi. Nguyên thủy tinh bắt đầu từ thời khắc này trở thành vũ trụ chi chủ cấp cường giả chiến trường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.